Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chiến đấu kịch liệt. Thình Diệp không có ngăn cản địch huống. Cùng Tào Thiến đứng ở một bên chuyên tâm quan sát địch huống năng lực. Bọn họ hôm nay kế hoạch là ở mâu thuẫn trở nên gay gắt phía trước án binh bất động. Làm địch huống đội cùng trò chơi thế giới nhân vật trước phát sinh xung đột. Tới rồi mấu chốt địa điểm lại động thủ. Lúc này vận dụng mã QR là không sáng suốt. Địch huống kỹ năng ban đầu phía trước cũng bại lộ quá một lần. Cho nên hắn cũng không kiêng kỵ Hình Diệp. Lại lần nữa thi triển loại này trường tay năng lực. Nghịch mệnh người chơi năng lực quả nhiên như Tào Thiến theo như lời. Càng thiên hướng thân thể kỹ năng một chút. Địch huống kỹ năng ban đầu chi nhất là cánh tay sẽ tăng nhiều. Hình Diệp chú ý tới hắn tân trường ra cánh tay ở bắt lấy Trương Phi Minh khi biến dài quá một đoạn. Địch huống tựa hồ vẫn luôn tưởng giấu giếm năng lực này. Không cẩn thận quan sát thật đúng là nhìn không ra tới. Cánh tay tăng nhiều, thả tân tăng cánh tay khả năng biến trường. Cụ thể có bao nhiêu trường không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải cự ly xa. Hẳn là trung cự ly ngắn công kích, phải chú ý hắn đột nhiên tập kích, cùng với ở cận chiến khi có khả năng sẽ bị đoạt di động. Địch huống cùng Trương Phi Minh chỉ là một cái đan xen thời gian. Hình Diệp đã thiết tưởng ra vài loại đối thời gian chiến tranh khả năng phát sinh tình huống. Lấy hơn người đầu, địch huống ra vẻ không biết mà nói, này hẳn là chính là Liễu Mộ Thanh người muốn tìm đầu. Chúng ta có phải hay không nên đi nữ sinh ký túc xá? Các ngươi 3 ngày kỳ hạn tới rồi. Có thể cầm đi báo cáo kết quả công tác. Hắn kỳ thật tối hôm qua liền ở sân vận động phát hiện đầu. Người, có thể là lo lắng trăng non chi dạ có cái gì biến cố. Cho rằng chính mình cần thiết từ thiếu niên trong tay bắt được đầu người mới có dùng. Liền lại đem đầu người thả lại đi. Lúc này mới làm Hình Diệp phát hiện. Ân. Hình Diệp bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, muốn xác nhận bóng rổ chung hay không có đầu người, không đem bóng rổ mở ra là làm không được. Trương Phi Minh thủ công năng lực không tồi, buổi tối đem đầu người lấy ra chạy một đêm, hừng đông trước lại bao lên, 1 tháng 1 lần, cũng không phải nhiều phiền toái. Nhưng địch huống đám người ở phát hiện đầu người sau lại là như thế nào đem đầu trang hồi bóng rổ chung. Hẳn là bọn họ đội ngũ chung có người có được chữa trị vật phẩm hoặc là hồi tưởng thời gian năng lực. Hy vọng là người trước, nếu là người sau liền có điểm đáng sợ. Tào Thiến, ta đã đem ký túc xá rửa mặt gian cửa sổ mở ra, kỳ thật là ký túc xá Trương A-di hỗ trợ mở ra. Bất quá bọn họ hiện tại yêu cầu giấu giếm cùng Trương A-di chi gian quen biết sự tình. Tào Thiến liền nói dối là chính mình. 6 người đi vào nữ sinh ký túc xá hạ, Tào Thiến xung phong, trực tiếp nhảy lên lầu 2, lại quay đầu lại kéo Hình Diệp, đầu người ở địch huống trong tay, hắn vài cái tay không cần lo lắng đằng không ra tay lên lầu. Hình Diệp không quá lo lắng lên lầu khi bị công kích. Hiện tại nhiệm vụ tuyến còn chưa trong sáng, địch huống là tiểu tâm cẩn thận người, không đến cuối cùng thời điểm sẽ không trở mặt. 12 giờ. Mấy người dẫm đến 13 tầng cầu thang, tiến vào dị không gian. Lúc này đây lầu 3 huyết trở nên càng nhiều, đã không qua đầu gối. Phẳng phất một cái sông nhỏ chảy xuôi, đầu người ở huyết hà đi lên hồi phiêu, di động lên càng thêm nhanh chóng. Chúng ta vẫn là đứng ở thang lầu bên đi, nơi này huyết quá nhiều. Vạn nhất có việc, còn có chạy trốn đường sống, Hình Diệp kiến nghị nói. Bắt người đầu người đi hành lang tiếp xúc Liễu Mộ Thanh liền hảo. Nếu không đầu người cuồng hóa cũng rất nguy hiểm mơ siêu, đầu người ở địch huống trong mắt là quan. Trọng đạo cụ, tuyệt đối không có khả năng giao cho Hình Diệp, nhưng hắn cũng cảm thấy Hình Diệp nói có đạo lý. Liền đối với Ngô Vũ nói, người trả lại đầu người, rốt cuộc phía trước tiếp nhiệm vụ chính là Ngô Vũ. Tào Thiến, Hình Diệp 3 người. Trả lại đầu người cũng nên là bọn họ 3 cái chung 1 người. Ngô Vũ Trân ở phát run, ta liền 200 tích phân, 1 cái bảo mệnh mã QR, người làm ta chính mình đi đối mặt đầu người. hắn là bị lựa chọn một khi nhiệm vụ sau khi thất bại hy sinh giả. Địch huống đương nhiên sẽ không làm hắn có được quá nhiều tài nguyên. Nếu không sẽ lãng phí rớt, ta bồi ngươi hành đi, địch huống nói. Hắn yêu cầu ổn định đồng đội cảm xúc, cùng đi, vì thế địch huống cùng Ngô Vũ đi đầu. Quan lĩnh cùng Đinh lão sư một người một cái dán Tào Thiến cùng Hình Diệp đứng. Ngô Vũ đã rụt rè, mà Đinh lão sư, ha ha a, hắn hiện tại nhìn đến Tào Thiến đều ở phát run, sợ này muội tử đem thang lầu hủy đi tới đánh hắn. Này hai người sức chiến đấu giống nhau, bọn họ chân chính phải chú ý chính là quan lĩnh cùng địch huống. Hiện tại quan lĩnh chính khẩn trương mà nhìn đầu người. Địch huống đem đầu người giao cho Ngô Vũ, Ngô Vũ tiếp nhận đầu người nháy mắt, quan lĩnh lực chú ý phân tán một chút, chuyển rời đến Ngô Vũ trên người. Hình Diệp hướng Tào Thiến sử cái ánh mắt, Tào Thiến bay nhanh ấn động thủ cơ, sử dụng hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn. Toàn bộ lầu ba trung tức khắc che kín bóng bàn, Tào Thiến nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp quan lĩnh hoảng thần cơ hội, một chân đem người đá xuống lầu. Quan lĩnh di động cũng chưa đụng tới liền trực tiếp lăn đến lầu hai nửa. Một bộ phận bóng bàn nhóm theo đi xuống. Thời gian này đoạn Hình Diệp đã sử dụng ấn tượng chi mắt cộng trọng vẽ chi bút 15 giây nội bay nhanh. Vẽ ra một cái dương cầm, khống chế dương cầm hướng lầu hai nửa quan lĩnh ném tới. Quan lĩnh lúc này đang nằm ở lầu hai nửa trên mặt đất. Nhìn thấy dương cầm từ trên trời giáng xuống. Chỉ có thể dùng sức một lăn, ở bóng bàn nhóm thêm vào hạ, trực tiếp bị đưa đến thang lầu thượng, lăn đến lầu 2, người làm gì, địch huống đối Đinh lão sư giống giận, ngăn lại bọn họ, Đinh lão sư kỹ năng ban đầu căn bản không có công kích năng lực. Tào Thiến ở đá quan lĩnh xuống lầu sau, lại thuận tiện một chân đá chết Đinh lão sư cánh tay, làm hắn không có biện pháp sử dụng di động điểm đánh mã QR. Đánh bất ngờ ở 30 giây nội hoàn thành, địch huống cùng Ngô Vũ ở hành lang chỗ sâu trong bị huyết hà vây quanh. Trong tay còn cầm đầu người, căn bản không kịp cứu viện, Hình Diệp vẽ dương cầm mã QR khi, đại gia lực chú ý đều ở lăn xuống lâu quan lĩnh trên người. Hắn tránh ở bán bạn cầu vinh Đinh lão sư phía sau điên cuồng huy động trọng vẽ chi bút. Lợi dụng Đinh lão sư thân thể ngăn trở hắn động tác. Đường đại gia nghĩ lầm hắn sử dụng chính là mã QR năng lực. Đinh lão sư là gặp qua Hình Diệp năng lực, nhưng là hắn dám nói sao? Nói Hình Diệp trực tiếp đem hắn bán bạn cầu vinh kỹ năng ban đầu nói cho địch huống. Địch huống liền tính không giết Hình Diệp cũng sẽ trước xử lý Đinh lão sư cái này không yên ổn nhân. Tố, nguyên bản đội hình là 2-4, nhưng liền ở trong nháy mắt. Quan lĩnh tiến vào hai lâu, Đinh lão sư gãy xương mất đi sức chiến đấu đội hình biến thành 2v2, mà Ngô Vũ không có tích phân cùng mã QR, cho nên Tào Thiến cùng Hình Diệp chỉ cần đối phó địch huống một người có thể. Tình thế nghịch chuyển, quan lĩnh, không có việc gì liền chạy nhanh lên lầu, địch huống la lớn. Ai ngờ ở lầu hai quan lĩnh lại đáp lại nói, ngươi chạy nhanh xuống lầu. Chúng ta bị Bạch Như lừa, ta hiện tại không thể đi lên. Tào Thiến nhìn mắt chính mình cánh tay, nơi đó thanh hắc một mảnh, liền ở quan lĩnh lăn xuống lâu thời điểm, địch huống hai tay bỗng nhiên duỗi trường, muốn đem quan lĩnh chảo trở về, bị Tào Thiến một chân một quyền chắn trở về, có thể Tào Thiến vũ lực giá trị vẫn là bị hắn đả thương. Địch huống cánh tay sức chiến đấu không tầm thường. Hơn nữa hắn còn có cái thứ hai kỹ năng ban đầu không sử dụng. Đầu người đâu, ta đầu người đâu, mơ mơ màng màng Liễu Mộ Thanh hung tợn mà trừng mắt Ngô Vũ cùng địch huống. Đem đầu người cho ta, các ngươi xác định phải cho nàng. Đứng ở thang lầu thượng Hình Diệp thành thạo mà nói, thật cho Liễu Mộ Thanh, làm nàng mơ mơ màng màng mà bị siêu độ, chúng ta hôm nay đều phải chơi xong. Muốn hay không xuống lầu nhìn xem Bạch Như hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng. Liễu Mộ Thanh nhảy dựng lên cắn giả đầu người đầu tóc. Hình Diệp nhéo di động, do dự mà muốn hay không sử dụng an hồn khúc. Không được, tạm thời còn không thể sử dụng. Chính bản an hồn khúc chỉ có thể ở cuối cùng đối phó Bạch Nhứ khi sử dụng. Nếu không vạn nhất bản lậu an hồn khúc hiệu lực không đủ liền xong đời. Địch huống là thật sự tưởng một cái tát trừ chết Hình Diệp. Nhưng Tào Thiến lực lượng xác thật kinh người. Mới vừa cùng Tào Thiến giao phong qua đi, hắn hai tay cánh tay tê dại, đã không thể dùng, hắn kiêng kỵ Hình Diệp, tưởng sử dụng mã QA, đã có thể ở hắn tưởng sờ di động thời điểm, hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn, vừa vặn tạp trung cổ tay của hắn. Vừa vặn đưa điện thoại di động đánh rớt đến huyết hà trung. Hồ nhảy loạn nhảy bóng bàn, ở xử địch nhân hoạt đến đồng thời. Còn có hạng nhất năng lực. Đó là có tỷ lệ xóa sạch đối phương di động, làm này sử dụng mã QA động tác chậm lại, cái này xác suất ở phục mệnh người chơi trên người cùng cấp với vô. Mà đối địch huống loại này nghịch mệnh người chơi, chính là 100% sẽ rớt di động, cho nên Hình Diệp ở kế hoạch khi, liền đem bóng bàn hai loại hiệu quả phân biệt thiết kế đến hai người trên người. Phục mệnh liền buộc hắn xuống lầu. Lầu 2 có Bạch Như thu thập hắn, nghịch mệnh liền rớt di động, đại gia cùng nhau đua kỹ năng ban đầu, địch huống kỹ năng ban đầu là thân thể lực lượng là chủ. Chưa chắc có thể đánh đến thắng Tào Thiến, di động ngã xuống sau, địch huống tạm thời vô pháp sử dụng mã QA, hắn ánh mắt trở nên tàn nhẫn lên, thề muốn đem Hình Diệp cùng Tào Thiến giết chết, lên lầu. Hình Diệp một chân dẫm lên lầu 3 cùng lầu 4 chi gian bậc thang. Tránh đi huyết hà, đồng thời sao khởi điện côn, đem điện lưu chạy đến lớn nhất, đem điện côn cắm vào huyết hà chung. Mọi người đều biết, thủy là có thể dẫn điện, nhân thể cũng là chất dẫn. Nếu thế giới này vật lý quy tắc được không, thì điện côn là có thể thông qua huyết hà dẫn điện. Hình Diệp sớm tại tối hôm qua tiến vào lầu 3. Thấy huyết càng ngày càng lâu ngày, liền có cái này ý tưởng, ban ngày đem điện côn điện hướng đến tràn đầy đâu. Đương nhiên, liền tính dẫn điện, cũng sẽ tổn thất không ít lượng điện, không đủ để đánh vựng đối phương, chính là có thể ngắn ngủi mà xử địch nhân tê mỏi. Đại não hơi có tạm dừng, tạm thời vô pháp sử dụng kỹ năng cùng mã QA. Chẳng sợ nửa giây như vậy đủ rồi. Bởi vì liền tại đây nửa giây chung, mở ra thân thủ nhanh nhẹn kỹ năng Tào Thiến cùng Hình Diệp phối hợp ăn ý. Ở nhảy lên lâu tránh đi huyết hà nháy mắt, thừa dịp địch huống bị điện giật tê mỏi khi, nàng móc ra súng bách phát bách chúng, liền phát hai viên viên đạn, một thương đánh trúng địch huống trái tim, một đấu súng chung Ngô Vũ di động còn ở trên tay, không bị bóng bàn ảnh hưởng, nhưng là một cái khí tử. Hắn chiến đấu ý thức thật sự là quá kém, địch huống căn bản chưa cho hắn trưởng thành cơ hội, hắn căn bản phản ứng không kịp, vừa định điểm đánh bảo mệnh mã QA, liền cùng địch huống cùng bị điện giật, thân thể trở nên tê mỏi lên, viên đạn bắn vào Ngô Vũ ấn đường, hắn giơ di động, ôm đầu người, cổ còn bị Liễu Mộ Thanh cắn, nặng nề mà ngã vào huyết hà chung, tại đây đồng thời. Tào Thiến tu được đạt được 100 tích phân nhắc nhở. Thấy Ngô Vũ liền như vậy đã chết, đứng ở thang lầu biên vẫn luôn vây xem Đinh lão sư sợ tới mức che lại đoạn rớt cánh tay ngao ngao. Tiêu hướng trên lầu chạy, lầu 3 chỉ có địch huống, Hình Diệp, Tào Thiến ba người, Tào Thiến rõ ràng bắn trúng địch huống trái tim, nhưng viên đạn không có tiến vào trong cơ thể. Địch huống thân thể nháy mắt biến thành màu đồng cổ. Có điểm giống Thiếu Lâm tự 18 đồng nhân, hẳn là đồng bì thiết cốt một loại phòng ngự năng lực. Có thể ngăn cản vật lý thương tổn, địch huống kỹ năng ban đầu thật sự không tồi. Cánh tay gia tăng thả có thể duỗi trường công kích, lực lượng không thể so lực lớn vô cùng Tào Thiến kém. Còn có đủ để phòng ngự viên đạn kỹ năng ban đầu. Công phòng nhất thể. Hơn nữa ở bị điện giật đồng thời còn có thể trước tiên sử dụng kỹ năng ban đầu. Chiến đấu ý thức không tồi. Đáng tiếc, Hình Diệp cũng không nhàn rỗi. Hắn một tay điện giật một tay vẽ, lại là ấn tượng chi mắt cộng trọng vẽ chi bút. 15 giây sau, một trận dương cầm xuất hiện ở địch huống đỉnh đầu. Thật mạnh nện xuống, đương nhiên, đồng bì thiết cốt địch huống khẳng định không chết được. Bất quá hắn cũng không phải là lực lớn vô cùng. Thình Diệp hoàn toàn không dừng lại. Không chút nào đau lòng mà sử dụng kỹ năng. Hai phân nửa thời gian nội vẽ ước chừng 10 cái dương cầm. Liên tính mỗi cái đều chỉ có bình thường dương cầm lớn nhỏ một nửa. Người thường cũng chịu không nổi như vậy áp. Chủ yếu công kích đối tượng vẫn là cánh tay. Địch huống tính tượng chính mình cánh tay tổng cộng có 8. Hai cái bị Tào Thiến đả thương. Còn có 6 cái. 10 giá dương cầm không biết có đủ hay không. Thình Diệp cắn răng một cái. Lại vẽ 10 cái. Toàn bộ hàng hiên đều bị đổ đầy. Đầu người Liễu Mộ Thanh kinh tủng mà nhảy ra dương cầm trong phạm vi. Liền nàng đều có điểm bị dọa tới rồi. Nàng thấy Hình Diệp cùng Tào Thiến. Nhớ lại này hai người tựa hồ cùng chính mình ước định quá muốn tìm đầu người. Biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Lúc này Hình Diệp nói. Lâm Tĩnh Tuyết, Liễu Mộ Thanh lập tức an tĩnh lại. Chỉ này trong nháy mắt. Hình Diệp Tào Thiến hai người liền chạy tới lầu hai nửa. Hình Diệp vừa chạy vừa kêu. Nếu là địch huống từ dương cầm bò ra tới. Phiền toái tạm thời giúp ta ngăn lại hắn một chút. Ta muốn đi đối phó Bạch Nhứ. Thế ngươi cùng Lâm Tĩnh Tuyết báo thù. Cũng không biết Liễu Mộ Thanh nghe không nghe hiểu. Địch huống khẳng định không chết. Hình Diệp không có nghe được đạt được tích phân nhắc nhở âm. Hắn hẳn là còn bị dương cầm đè nặng. Hy vọng dương cầm nhóm chống đỡ. Lầu 3 chiến đấu không hề có ảnh hưởng lầu 2. Ngay cả Huyết Hạ ở thang lầu trước cũng giống như bị cái gì ngăn trở giống nhau. Vô pháp chảy xuôi đến lầu 2. Thình Diệp cùng Tào Thiến xuống lầu khi. Thấy quan lĩnh kêu thảm té ngã lộn nhào mà đang ở bị Bạch Như công kích. Bạch Như hiện tại chỗ nào còn có người dạng. Trên mặt da đều lạn. Miệng đại đại vỡ ra. Hàm răng giống cá mập giống nhau, đầu lưỡi chừng nửa thước trường, có điểm giống truyền thuyết chuyện xưa chung vết nứt nữ. Quan lĩnh không ngừng mà ở sử dụng mã QA bảo hộ chính mình. Hắn trên người chịu thương cũng thực mau là có thể khôi phục. Xem ra chữa trị bóng rổ người hẳn là hắn. Thình Diệp phát hiện, hai cái kỹ năng ban đầu cơ bản là phối hợp, giống Tào Thiến lực lớn vô cùng cùng thân thủ nhanh nhẹn. Tất cả đều là công kích hình, hắn ấn tượng chi mắt cùng trọng vẽ chi bút hỗ trợ lẫn nhau. Đinh lão sư thỏ khôn có ba hang cùng bán bạn cầu vinh dùng để chạy trốn. Quan lĩnh hẳn là cũng là như thế, hắn một cái kỹ năng là trị liệu hoặc là chữa trị. Như vậy một cái khác kỹ năng cũng không có khả năng là công kích hình. Giống địch huống như vậy công thủ gồm nhiều mặt mới là số ít. Điểm này có thể lý giải. Địch huống loại này khống chế dục cường người, không có khả năng là một cái khác cường công hình người gia nhập đội ngũ. Hắn muốn chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị, cho nên còn lại người đều là phụ trợ kỹ năng, quan lĩnh kỹ năng càng nhiều là bảo mệnh, kiềm chế Bạch Nhứ dư giả. Thình Diệp xuống lầu khi liếc hắn một cái, trong lòng vì hắn cổ vũ cố lên, ở quan lĩnh bám trụ Bạch Nhứ thời điểm, chạy xuống lầu. Tiến vào phòng trực ban, Trường A Di đêm nay thượng nghe được lầu 2 lầu 3 thanh âm. Vẫn luôn thấp thỏm, thấy Hình Diệp cùng Tào Thiến tới, mới thoáng buông tâm mơ siêu thế nào. Trường A Di hỏi, Trường A Di, Hình Diệp nói, người lá gan có đủ hay không đại, muốn hay không đánh cuộc một phen, người muốn làm gì? Trường A Di hỏi, Bạch Nhứ đã cuồng hóa. Chúng ta yêu cầu đem này bức họa giao cho Liễu Mộ Thanh. Làm nàng trợ giúp chúng ta đối phó Bạch Nhứ. Nhưng là ta lo lắng chỉ có chúng ta đi không đủ đánh thức Liễu Mộ Thanh ý thức. Còn cần ngươi, Hình Diệp cảm thấy. Tồn tại tức phi ngẫu nhiên. Nếu không cần Trương A Di, kia chỉ cần làm cho bọn họ tìm được này bức họa là được. Không cần làm A Di trở thành ký túc xá quản lý viên. Nhất định là cuối cùng quyết chiến khi yêu cầu Trương A Di lực lượng. Nàng mới có thể ở chỗ này kiên trì 2 năm mơ siêu vì nữ nhi. Mẫu thân lực lượng là thật lớn. Trương A Di thân thể phát run, nhưng vẫn là kiên định mà ôm lấy sơn thủy họa, dùng sức gật đầu. Hảo, ta và các ngươi lên lầu, lầu một Hình Diệp hít sâu một hơi nói. Sơn thủy họa một khi lấy ra này gian phòng trực ban. Bạch Nhứ nhất định cuồng hóa, chúng ta ngăn trở nàng, làm Trương A Di lên lầu đem họa giao cho Liễu Mộ Thanh. Tào Thiến Chân bị thương, cánh tay gãy xương, thì thật hao tổn đã tương đối lớn, nhưng nàng đặc biệt cứng cỏi, như vậy trọng thương cũng không gọi một tiếng đau, chỉ là đơn giản mà ân một tiếng. Ba người đi ra phòng trực ban, lầu hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Là Bạch Nhứ, nàng cảm nhận được sơn thủy họa tồn tại, chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng dáng phẳng phất gió xoáy từ lầu hai lao xuống tới. Thẳng đến Trương A Di mà đi, mà liền ở trong nháy mắt này, Thình Diệp không chút do dự ấn xuống tay cơ, lần đầu tiên sử dụng chính bản an hồn khúc. Tào Thiến còn lại là che ở Trương A Di trước người. Chính là dùng đôi tay bắt lấy Bạch Nhứ đầu, Thình Diệp phối hợp nàng sao khởi điện côn, hung hăng mà đánh vào Bạch Nhứ trên đầu, an hồn khúc thêm vào hạ, Bạch Nhứ cuồng hóa trạng thái yếu bớt, còn là phi thường cương. Hai người đối phó nàng đều thập phần khó khăn, Tào Thiến cùng Hình Diệp đồng thời đối Trương A Di hô. Chạy! Trương A Di ôm sơn thủy họa xông lên thang lầu. Tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch bảng xếp hạng bị bạo cúc. Khóc lóc cầu dinh dưỡng dịch. Nhân ra thêm càng lạp lạp. Cầu xin các vị đại gia cấp khẩu uống đi QAQ bạch bạch chất lỏng gì QAQ buổi tối đệ nhị càng thấy. Nga tương đương cái này tiến độ xem ra. Hôm nay có thể thu phục cái này phó bản. Hết chương.